Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm giác không khí mập mờ, nàng không có lòng để nghĩ đến chuyện khác, nhưng là nghĩ đến fan của Dạ Thiên Thiên đã cắt mái tóc của mình hỏng bét. Không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi ở đây đi tản bộ, sau đấy cái kia... Tôi vừa mới tách ra với Văn Vũ không lâu, tôi chỉ hít thở không khí một chút, chút nữa tôi trở về nhà rồi. Hà Văn Hảo hơi không kiên nhẫn thở dốc, rũ cục trong xe quay đầu, trừng ánh mắt nóng bỏng giống như con cáo nhỏ nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết trong lòng chợt lạnh, đã lĩnh giáo qua loại ánh mắt này của hắn. Loại ánh mắt này là muốn cho nàng biết hắn có bao nhiêu không vui vẻ. Tôi đột nhiên quên túi sách ở đài truyền hình, tôi đi lấy, hẹn gặp lại nhé. Nói xong nàng vội vã đạp trên mặt tuyết, rất nhanh hướng đến cổng đài truyền hình trốn đi. Ai biết mới xoay người không bao lâu, tay nàng bị người nắm chặt. Nàng lập tức nhận mệnh, mặt nhăn lại quay đầu, vung tay thật mạnh đá chân nói: tôi không muốn cùng anh ở một chỗ, anh hãy bỏ qua cho tôi đi chứ. Lần trước bởi tôi tìm anh ở cao ốc, tôi bị fan của Dạ Thiên Thiên cắt mất tóc rồi đấy. Nàng sửng sốt đứng tại chỗ, mới phát giác vừa rồi vì quá sốt ruột nàng nói lỡ lời. Đứng trong tuyết đón nhận trong mắt đông lạnh của Hà Văn Hảo, thậm chí sắc mặt hắn khẽ sửng sốt. Cô nói cái gì? Tóc của cô bị fan của Dạ Thiên Thiên cắt à? Hà Tuyết lắc mạnh cổ tay mình. Anh không nên ép tôi, dù sao tôi không muốn ở cùng một chỗ với anh. Cùng một chỗ chẳng có chuyện gì tốt cả. Ánh mắt Hà Văn Hạ vẫn lạnh lùng, nhanh chóng mạnh mẽ ôm cả người cô vào trong lòng mình, siết chặt cằm cô, nâng mặt cô lên, trầm giọng không vui nói: cô đã lĩnh giáo cơn tức giận của tôi rồi. Cô biết nếu cô chống cự thì có kết quả gì đấy. Sao mặt Hạ Tuyết đỏ lên, cắn chặt môi dưới. Lên xe đi. Hà Văn Hạ không nói nữa, kéo Hạ Tuyết lên xe. Nhưng Hạ Tuyết ngồi xổm xuống mặt tuyết, khổ sở nói: tôi van cầu anh đấy, tôi chẳng cần như thế đâu. Tôi biết là tôi không thể từ chối anh được, nhưng tôi không phải loại người như anh tưởng. Tôi không đáp ứng anh cái gì đâu. Tôi chỉ đơn giản muốn cố gắng sống qua ngày bình thường thôi. Tôi không muốn giống như các cô gái kia, làm phụ nữ gì gì đó của anh. Cuộc sống xa hoa nhưng tôi không quan tâm. Hà Văn Hạ cúi đầu ngồi xổm bên chân Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cắn răng có phần nghẹn ngào: hôm nay là sinh nhật của tôi đấy, anh đừng dè vò tôi. Tôi thực sự sợ anh lắm, sợ muốn chết luôn. Hà Văn Hạo lạnh lùng duỗi ngón trỏ ra khỏi bao da tay màu đen. Trước tiên chậm rãi vuốt đầu Hạ Tuyết, sau đó xẻ qua mặt nàng đến cằm, sau đó nắm cằm nàng nhìn vào mặt nàng. Hạ Tuyết mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, một giọt nước mắt trong veo từ khóe mắt rơi ra. Hà Văn Hạo nhìn thoáng qua giọt nước mắt tội nghiệp trên gương mặt nàng, chậm rãi nói: cái gọi là người phụ nữ của tôi, nhưng tôi không quan tâm ý tứ là gì. Hà Tuyết mặt đỏ lên, không dám nói nữa. Nàng muốn cúi đầu, hắn siết chặt cằm nàng, không cho nàng trốn tránh. Nàng bất đắc dĩ nhìn hắn, hai tròng mắt giống như là muốn đem nàng lột ra. Anh biết, cần gì phải nói rõ. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết. Phụ nữ của Hà Văn Hạo tôi, cô ấy phải đặc biệt tôi mới chọn lựa. Không phải vì tôi chọn lựa mà cô ấy mới đặc biệt. Hà Tuyết sửng sốt cho rằng chính mình nghe lầm. Người đàn ông này xem ra mặt lạnh, tim lạnh, tàn nhẫn, vô tình, đáng sợ, nhưng lại vì người phụ nữ của mình mà giải thích. Hắn có thể giải thích. Nàng kìm lòng không được nhìn hắn một cái. Lên xe đi, tôi không có để ý cho cô trở thành người phụ nữ của tôi. Tôi chỉ không muốn nhìn cô bị lạnh chết trong bánh ngọt cô vẽ. Dù sao bây giờ cô là người ở bên cạnh Văn Vũ. Hà Tuyết rốt cuộc buông lòng nhìn hắn, biết người này nói sẽ giữ lời. Nàng yếu ớt hỏi: vậy em muốn đưa tôi đi đâu? Tôi mang cô đi đâu thì đi đó, dù sao cô vẫn còn sống, không đến mức lạnh chết. Hà Văn Hạo lạnh lùng nói như vậy. Hà Tuyết cắn môi dưới, thực sự lạnh không chịu nổi. Hôm nay dự báo thời tiết nói có luồng khí lạnh. Nàng bất đắc dĩ thở dài, đứng lên nhìn hắn. Hà Văn Hạo không nói thêm nữa, ngồi trước vào trong xe, nhìn phong cảnh xa xa phía trước, không để ý đến nàng. Hạ Tuyết bất đắc dĩ cũng ngồi trong xe. Hà Văn Hạo trực tiếp phân phó lái xe: lái xe đi. Xe chậm rãi chạy phía trước. Hạ Tuyết vừa rồi ở trong lạnh lẽo, vào trong xe ấm áp, nàng nhẹ nhàng thở ra, hài lòng ôm vai. Cái mũi đỏ bừng của nàng, nàng hít một cái cười nói: đúng là ấm quá. Hà Văn Hạo nghe xong lời này lạnh mặt, nhanh chóng cởi áo khoác của mình, sau đó nghiêng người vô cùng không khách khí choàng lên người nàng, cởi bao tay ném lên người nàng. Hạ Tuyết nhìn hắn, vội vàng đưa bao tay ấm áp dễ chịu trả cho hắn: thôi không cần đâu, cảm ơn anh. Hà Văn Hạo vừa nghe từ chối, lập tức kéo bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Hạ Tuyết, đeo bao tay da của hắn vào, hơi tức giận nói: biết thời tiết lạnh thân thể mình không tốt, một đôi bao tay cũng không mua, đúng là phiền người khác. Hạ Tuyết mặt đỏ lên nhìn hắn. Hà Văn Hạo không khách khí nói: như thế nào, lại muốn báo cảnh sát bắt tôi? Lần sau nhớ kỹ, báo cảnh sát gọi số 110, số 120. Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn người này, trong lòng có thể nhạy cảm như thế. Nhớ tới lúc đầu quen biết, nàng vì dọa hắn cố ý muốn gọi số 120. Xe dọc theo đường cao tốc chạy xuống, sau đó tiến vào cái sân rộng hướng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net